Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 985, đi làm thêm đại thần. 1. Thăng gaming tiêu đề. Kỷ Hòa một lời không hợp liền đại sát tứ phương thăng, phong thần. Ngươi làm sao còn vào trò chơi? Ngươi chừng nào thì đi? Đi chỗ nào? Minh Thù mê mang nhìn người trước mặt. Tạm thời. Xưng người chứ? Nhìn lấy có chút không quá chân thực. Có chút giống như nhân vật ảo. Còn có thể đi đâu? Ngươi không phải nói hôm nay phải đi Cẩm Thiên câu lạc bộ ký hợp đồng sao? Đối diện ăn mặc khôi giáp nam sinh nghĩ linh tinh. Phong thần đã sớm nên đi đánh nghề nghiệp thi đấu. Người kỹ thuật như vậy, tại nơi này chính là dùng không đúng chỗ. Minh Thù chuyển đầu quan sát bốn phía. Một lát sau theo nam sinh nghĩ linh tinh trong đôi câu vài lời trong. Đem tình cảnh của nàng bây giờ hiểu rõ. Toàn bộ tin tức trò chơi. Vấn đề như vậy tới rồi. Chậm muốn làm sao rời đi trò chơi. Phong thần, ngươi làm gì vậy? Minh Thù chính giơ tay một trận loạn điểm. Người khác không thấy được nàng màn hình. Chỉ có thể nhìn được động tác của nàng. Cho nên Minh Thù lúc này cử động. Có thể nói là khá là quái dị rồi. Minh Thù cũng không thể nói. Nàng đang tìm làm sao ló cao chứ. Nghe hắn xưng hô. Thân thể này làm sao cũng phải là cao thủ. Ngay cả một cái ló cao cũng không biết. Sợ là muốn xong đời. Có chuyện. Trước xuống. Minh Thù tìm tới ló cao phương thức. A hát, nam sinh dường như còn muốn nói gì nữa. Nhưng Minh Thù đã không nghe được. Minh Thù theo trò chơi lui ra ngoài. Nàng lúc này ngồi ở trên ghế. Trên đầu mang theo mũ trò chơi. Gian phòng này không tính lớn. Dọn dẹp lại hết sức chỉnh tề. Một trái một phải hai cái giường. Nàng lúc này ngồi ở bên trái trước bàn đọc sách. Bên phải giường cùng bàn đọc sách khắp nơi dán vào tạp chí. Nhìn một cái chính là nhị thứ nguyên say mê công việc. Minh Thù liếc mắt một cái bên trái đơn giản họa phong. Hơi hơi thở phào. Nàng phải làm không phải là cái đó nhị thứ nguyên say mê công việc. Căn phòng không có những người khác. Phòng chừng nhị thứ nguyên say mê công việc không ở. Minh Thù lập tức bắt đầu tiếp thu ký ức. Vị diện này ngụy nhân vật nữ chính kêu Đào Tư. Nàng là từ tương lai trở về đến bây giờ. Chiếm cứ cái này kêu thân thể của Đào Tư. Trong tương lai, ngụy nhân vật nữ chính trải qua vô cùng không vừa ý. Ngược lại mỗi ngày có thể nhìn thấy nam nữ chủ làm sao như thế nào ân ái tin tức. Xuyên Việt về tới sau. Ngụy nhân vật nữ chính liền đem chủ ý đánh ở trên người nhân vật nam chính. Nhân vật nữ chính có thể nắm giữ nam nhân hoàn mỹ như thế. Nàng bây giờ biết tương lai mấy năm phát triển. Nàng tại sao không thể cướp đi người nam nhân kia? Bối cảnh lấy toàn bộ tin tức trò chơi làm chủ. Vào lúc này toàn bộ tin tức trò chơi mới vừa nổi dậy. Nhưng là đẩy ra mấy khoản toàn bộ tin tức trò chơi cũng không có lửa lớn. Thể nghiệm không tốt. Thao tác bất tiện là chủ yếu nhất vấn đề. Mãi đến vấn linh toàn bộ tin tức trò chơi đẩy ra. Glow Beta giai đoạn liền quét bạo nổ trò chơi vòng thật là tốt đánh giá. Một cái Glow Beta hào xào ra thiên giới. Trong tương lai, vấn linh cũng không có bị loại bỏ. Ngược lại một mực chiếm cứ toàn bộ tin tức trò chơi giang cầm vị trí. Mà ngụy nhân vật nữ chính biết, nam nữ chủ chính là tại trò chơi này quen biết mến nhau. Trở thành tương lai người người tiện diễm tốt nhất tình nhân tổ hợp. Bất quá ngụy nhân vật nữ chính không có đuổi tới Glow Beta. Nhưng là nàng vẫn là tiến vào trò chơi. Đủ loại vô tình gặp gỡ nhân vật nam chính. Tại nàng giữ vững bền bỉ vô tình gặp được sau. Cùng với trong tương lai luyện ra được kỹ thuật phụ trợ. Thành công tiến vào nhân vật nam chính vị trí SS chiến đội. Thành vì bọn họ chiến đội duy nhất nữ sinh. Rất nhanh liền tại giới gaming đánh ra danh tiếng. Cũng thành công ở trong lòng nhân vật nam chính chiếm cứ một tịch vị trí. Nguyên chủ Kỷ Hòa. Vấn linh Glow Beta Player. Kỷ Hòa tại trong các trò chơi bàn phím lớn. Đều thuộc về hàng đầu đại thần. Bất quá bởi vì Kỷ Hòa chơi nhân vật. Có đôi khi là nam. Có đôi khi là nữ. Nàng lại chưa bao giờ giọng nói video. Để cho người không biết rõ giới tính. Cho nên đối với Kỷ Hòa giới tính vẫn là một mê. Toàn bộ tin tức trò chơi nổi dậy. Kỷ Hòa chơi qua một trò chơi. Bởi vì thể nghiệm không tốt, thao tác bất tiện, quả quyết bỏ. Vấn Linh đẩy ra sau. Nhân vật nữ chính mãnh liệt cho nàng đề cử. Cho nên nàng cũng lấy một cái close beta háo. Kỷ Hòa trước kia là nhân vật nữ chính sư phụ. Cho nên nhân vật nữ chính một mực kêu sư phụ nàng. Nhưng là nhân vật nữ chính đề cử sau. Bởi vì trong nhà có chuyện, một mực không có chơi. Cho nên khi nhân vật nữ chính trở về thời điểm, Vấn Linh đã hỏa đến rối tinh rối mù. Kỷ Hòa đối với nhân vật nữ chính cái này tiểu đồ đệ không tệ. Ở trong game, nhân vật nữ chính có khó khăn, một mực che chở nàng. Vốn là nhân vật nữ chính muộn lâu như vậy, ngụy nhân vật nữ chính đã tại nhân vật nam chính chiến đội có một tịch vị trí. Có thể ngụy nhân vật nữ chính ở trong game gặp nhân vật nữ chính sau. Thấy nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính nói hơn hai câu nói. Đáy lòng nhất thời có nguy cơ cảm giác. Nàng biết hai người này trong tương lai là biết bao chói mắt, biết bao ăn ý. Cho nên nàng tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp xúc nhiều. Kỷ Hòa chơi nam tính nhân vật. Ngụy nhân vật nữ chính liền cùng nhân vật nam chính nói. Nhân vật nữ chính cùng hắn không minh bạch. Thường xuyên nhìn thấy nhân vật nữ chính cùng hắn tại một khối. Còn ảnh chụp màn hình phát diễn đàn. Làm cho toàn bộ máy chủ mọi người đều biết. Ngụy nhân vật nữ chính không ngừng tung tin vịt Kỷ Hòa cùng nhân vật nữ chính. Kỷ Hòa thay nhân vật nữ chính giải quyết. Lại bị người ta nói thành giấu đầu hở đuôi. Vừa vặn đoạn thời gian đó có người mời Kỷ Hòa gia nhập câu lạc bộ. Thành làm tuyển thủ nhà nghề. Kỷ Hòa xem xét một trận. Chuẩn bị ký hợp đồng. Bỗng nhiên được cho biết không ký. Kỷ Hòa cảm giác mình bị người đùa bỡn. Chuẩn bị muốn lời giải thích. Lại ngoài ý muốn biết được là ngụy nhân vật nữ chính giở trò. Kỷ Hòa quay đầu ký một nhà khác câu lạc bộ. Từ nay liền cùng ngụy nhân vật nữ chính giang lên. Đi lên hắc hóa con đường. Nhưng mà kết cục nhưng là Kỷ Hòa danh tiếng quét sân. Trở thành người người phỉ nhổ đối tượng. Nguyên chủ nguyện vọng là trở thành giới gaming đỉnh phong tồn tại. Minh Thù tới thời gian hơi trễ. Đã có người mời nàng gia nhập câu lạc bộ. Hôm nay chính là Kỷ Hòa chuẩn bị đi ký hợp đồng. Vừa mới cái kia nam sinh nói liền là chuyện này. Minh Thù vuốt đầu. Trò chơi hủy thanh xuân a. Chơi game không bằng ăn quà vặt. Cánh cửa truyền tới chìa khóa mở khóa âm thanh. Minh Thù nghiêng đầu nhìn lại. Ăn mặc Lolita váy tiểu cô nương xách một túi lớn quà vặt đi vào. Ồ, Kỷ Hòa bảo ngươi còn chưa đi sao? Tiểu cô nương một tấm thẻ oa y mặt. Đỉnh đầu trắng nõn nà nơ con bướm. Tuổi tác nhìn qua nhỏ vô cùng. Minh Kỷ Hòa bảo Thù nhìn chằm chằm trong tay tiểu cô nương quà vặt. Ừ, bên ngoài nhiệt chết á, tiểu cô nương đóng cửa lại đi vào. Từ đầu ăn trong túi móc ra một hộp kem ly. Ừ, xin ngươi ăn, ngươi thích nhất hương thảo khẩu vị. Người tốt, tiểu cô nương thấy Minh Thù còn nhìn chằm chằm. Nàng quà vặt, lại cầm mấy thứ cho nàng. Minh Thù trở về cho nàng một cái nụ cười ngọt ngào. Người tốt một đời người bình an. Phốc, hôm nay ngươi thế nào? Tiểu cô nương thổi phù một tiếng cười mở, là không phải muốn đi cầm thiên ký hợp đồng. Sướng đến phát rồ rồi. Không nên a, Kỷ Hòa bảo ngươi nhưng là trải qua gió to mưa lớn đại thần. Phía sau chính là tiểu cô nương. Lầm bầm lầu bầu, Minh Thù ăn kem ly. Hàm hồ đáp một tiếng. Tiểu cô nương kêu Vân Ngư, là nguyên chủ bạn cùng phòng. Nguyên chủ hiện tại chính học nghiên. Cho nên ở chính là trường học phân phối nghiên cứu sinh ký túc xá. Vân Ngư nhìn thời gian một chút. Cái này đều gần 10 giờ rồi. Kỷ Hòa bảo đuổi kịp gấp sao? Nếu không ta đưa ngươi. Minh Thù, quên nói. Nàng bạn cùng phòng là một cái cường hào. Không cần rồi. Minh Thù cự tuyệt. Ngược lại đi cũng là bị cự tuyệt. Cho nên tới trễ không đến muộn. Không ảnh hưởng. Ăn trước làm kính. Sao bối cảnh là toàn bộ tin tức trò chơi. Cho nên hết thảy đều là đang ngồi mù mấy cái biên. Chớ coi là thật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.